Chủ tịch nghiện sùng, chương 47, khen Đường Tống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạ Đường Tống nghe thánh cái tên là anh, đôi mắt thâm thú anh lóe lóe, hơi nheo lại khó thánh được, nhưng không mở miệng. An Cần đứng ở trước mặt anh, đương nhiên cũng không biết phản ứng của anh. An Cần, vị này là... Tô Hạ vô cùng tự giác đổi xưng hô từ cô An chuyển sang An Cần. Không có liên quan gì đến anh. An Cần lạnh mặt kéo Đường Tống ngồi xuống đối diện Tô Hạ. Tôi cho anh 3 phút đi lên lầu thay quần áo. An Cần không cố ý tém lại tính tình của bản thân ở trước mặt Đường Tống. Từ trong thời gian 1000 năm đến tận bây giờ, tâm tính cô đã tôi luyện cứng hơn huyền thiết. Kiếp này cô định cùng với Đường Tống cả đời. Đương nhiên là hy vọng Đường Tống có thể chấp nhận cô hiện tại. 3 phút, Tô Hạ sửng sốt, lập tức nhếch môi cười, mặt mày hơi cong tự có mị ý mê người. Môi bởi vì rượu vang mà thủy nộn sáng bóng, trông vô cùng gợi cảm. Tôi không thích mặc quần áo ở nhà, tay nhàn rỗi kéo áo tắm trên người, ánh mắt có vài phần uất ức. Dường như là đang nói nếu không phải An Cần muốn tới thì ngay cả áo tắm anh ta cũng sẽ không mặc. An Cần nhích người về sau, khẽ cười, mặc quần áo ngồi ở đây, hay là bị tôi đuổi ra với thân thể trần truồng, tự anh chọn một cái đi. Biểu cảm của Tô Hạ hơi cứng lại, có cần áp vậy không? Tô Hạ liếc người đàn ông ngồi ngay ngắn ở bên cạnh An Cần, lưỡi khẽ liếm môi dưới, nhún vai không sao cả, đưa ánh mắt với An Cần. Thì ra Tiểu Cần cô thích chơi kiểu nhịp điệu này, nhưng không sao, cô là ân nhân cứu mạng của tôi nhất định sẽ thỏa mãn yêu cầu của cô. Anh ta nói xong, đặt ly rượu vang qua bên, vươn tay tính kéo đai lưng áo tắm. Sắc mặt Đường Tống bất chợt trầm xuống, giương tay kéo rèm cửa sổ quấn lên người Tô Hạ. Quấn kín anh ta từ đầu xuống chân, ngay cả sợi tóc cũng không nhìn thấy. 1 phút, thay xong quần áo, không cần uy hiếp, thậm chí Đường Tống còn rút ngắn 3 phút lại còn 1 phút cũng khiến Tô Hạ ló đầu ra từ trong rèm cửa sổ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, xoay người lên cầu thang, cực kỳ nghe lời. An Cần ngạc nhiên, vì sao anh ta nghe lời anh nói thế? Đường Tống nhìn về phía An Cần, giơ điện thoại còn sáng màn hình lên, phía trên đã được nhập số điện thoại báo cảnh sát. Chỉ cần chạm nhẹ một cái là gọi. Anh đúng là thông minh. An Cần cười khen Đường Tống. Thật ra An Cần sống ở đại lục Thiên Kình quá lâu, thế cho nên cô quên mất còn có thao tác báo cảnh sát này. Đường Tống cất điện thoại, rời tầm mắt hướng về phía bên kia. Cậu ta đúng là bị thương. Người như thế không phải là hạng người lương thiện. Em cứu cậu ta đã là hết lòng giúp đỡ, vì sao còn tiếp tục giữ cậu ta lại? Chú ý đến An Cần đã trở thành một phản xạ có điều kiện của Đường Tống. Sao anh có thể không phát hiện tính cách An Cần thay đổi? Cho nên hôm nay anh mới có thể cùng đi theo An Cần đến. Cho dù là vì ba An thì anh cũng không thể để mặc An Cần đặt mình trong hiểm cảnh. An Cần định nói chuyện. Chỗ cầu thang truyền đến tiếng đi xuống lầu. Tô Hạ rất tốc độ, thật sự thay quần áo chỉ trong vòng 1 phút. Quay về lại nói nguyên nhân cho tôi. An Cần đưa một ánh mắt tin tưởng em cho Đường Tống. Đường Tống im lặng, cuối cùng cũng không hỏi nữa, chỉ lạnh lùng nghiêm mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như không muốn chú ý đến tương tác giữa An Cần và Tô Hạ. Tiểu Cần, An Cần, Tổng Giám đốc An, cô An anh chọn một cái, giữa anh và tôi còn chưa quen thuộc đến mức có thể xưng tên riêng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Cần lạnh mặt ngắt lời Tô Hạ, rốt cuộc là người này tự quen thuộc hay là do da mặt quá dày. Cách chương.